Chúng ta đã tính toán toàn bộ tài sản của hoàng gia, bao gồm cả mạng lưới quan hệ, tổng cộng khoảng chừng trên dưới 130 tỷ. Sau khi đối phó xong những vấn đề đầu tiên, có thể lưu lại 20 đến 30 tỷ thì đã là may mắn lắm rồi. Nhà Hàm khẽ cau mày. Ai, lỗ vốn lớn. Đó vẫn chỉ là suy đoán lạc quan mà thôi. Nếu hoàng gia thật sự giữ được 2 đến 30 tỷ này thì vẫn là một tập đoàn lớn trong nước. Nhưng để làm được điều này cũng cần cao tầng của hoàng gia đưa ra được những quyết sách sáng suốt. Phải biết lựa chọn thì mới được. Lúc này bọn họ phải có quyết tâm chịu buông bỏ. Chỉ nên quan tâm đến phương diện chế biến thực phẩm đã có nền móng vững chắc rồi. Có lẽ là còn có thể dựa vào những tích lũy từ trước để tìm được lối thoát. Nhưng nếu bọn họ không nỡ buông tha cho bất cứ cái gì, vậy thì trong 2 năm tiếp theo, bọn họ có bị trực tiếp thâu tóm cũng không phải là chuyện không thể xảy ra. Nhìn vào những hành động của tầng lớp quyết sách hoàng gia, những năm gần đây, tình hình cũng không lạc quan cho lắm. Ai không lạc quan? Lão Cảnh lắc đầu phụ họa. Chuyện như vậy tận mắt thấy bọn họ thành công, tận mắt thấy bọn họ thiết đãi tân khách, tận mắt thấy bọn họ sụp đổ. Ai, đúng rồi, 2 tuần nữa là đầy tháng 2 đứa cháu của ta rồi. Nhà Hàm, cháu đã nhận được thiếp mời chưa? Thiệp mời sao? Nhà Hàm hơi nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi nói. Dạ vẫn chưa, nhưng cha cháu và mẹ hai đã nói rồi. Đầy tháng Tiểu Tĩnh Bình thì nhất định sẽ tới. Ai xem trí nhớ của ta đó. Mẹ được kiến trùng vẫn chưa phát thiệp mời mà. Nhà Hàm, cháu không thể không đến được. Ngày đó có một số thanh niên nổi bật sẽ tới. Bác Cảnh sẽ giới thiệu cho cháu một người. Nếu không, tự cháu lựa chọn cũng được. Ta tin vì sức hấp dẫn của cháu gái nhà Hàm, mấy thằng nhóc kia chắc chắn sẽ không thể nào chống cự được. Bác Cảnh à, bác lại nói như vậy rồi. Nhà Hàm cười. Gần đây, những chú bác như bác vừa thấy đã muốn giới thiệu bạn trai cho cháu. Cháu còn chưa tới nỗi trở thành bà cô, không ai thèm lấy mà. Hết năm nay, cháu cũng 24 rồi. Mấy người chúng ta nhìn cháu lớn lên. Cháu muốn kết hôn muộn cũng được. Nhưng dù sao cũng phải kiếm lấy bạn trai chứ. Được rồi, ta không giục cháu. Dù sao đến lúc đó cũng do cháu chọn. Yêu cầu cao một chút cũng được. Dù sao gian hại lớn như vậy, ta không tin, không tìm được một người hợp ý đối với cháu. Lão Cảnh cười phất tay. Còn có hôm nay Phương Chi Thiên, Phương thủ trưởng đến Giang Hải. Buổi tối phía thành phố sẽ tổ chức tiệc rượu. Nhà Hàm, cháu có đến không? Nếu đi qua thì ta bà Thôi Lão sẽ chờ cháu đi cùng. Không được rồi, tối nay cháu ăn cơm ở Hoàng Gia xong thì mới về. Nhà Hàm cười nói, hai người đang bước đi cũng cùng dừng bước. Ở lại Hoàng Gia ăn cơm sao? Lão Cảnh hơi nhíu mày sau đó giãn ra, nhưng nghi ngờ trong lòng vẫn tồn tại. Nếu là thời điểm hoàng gia vẫn được thế, tới tế bái tang lễ một lần, sau đó mọi người ở lại ăn cơm, nói chuyện thì cũng không có gì lạ. Nhưng đây chỉ là lễ phép, cũng không phải là bắt buộc. Đặc biệt với tình hình như bây giờ, Phương Chi Thiên là người có địa vị cực lớn trong cả thương giới lẫn chính giới. Cho dù khi Hoàng Bình Thường còn tại vị, thì mọi người cũng sẽ không vì tang lễ mà bỏ qua tiệc rượu buổi tối. Hôm nay, Hoàng Bình Thường đã sa sút. Hai nhà Trương Hoàng trước giờ cũng không thân thiết. Đứa cháu gái này làm muốn ở lại nơi này. Ai? Chẳng qua, nguyên nhân nó làm như vậy, có lẽ cũng vì vẫn luôn không quan tâm đến chuyện trong gia tộc thôi. Nghĩ như vậy, ông ta cũng không để ý. Thấy Hoàng Hạo Vân với vẻ mặt chán chường đang từ trên lầu cách đó không xa đi xuống. Lúc này đang nhìn chằm chằm bóng lưng của nhà Hàm bước tới. Ông ta mỉm cười. Bây giờ ta muốn tìm Thôi Lão nói chuyện một chút. Đáng chừng người trẻ tuổi các cháu cũng không có hứng thú dây dưa với mấy lão già như chúng ta. Chỉ là nếu ăn cơm xong mà vẫn còn sớm, ta thấy vẫn nên đến tiệc rượu một lúc. Cháu làm ở Học viện Thánh Tâm, biết Phương Chi Thiên cũng tốt hơn rất nhiều. Được rồi, đi đi, không cần đi theo ta. À, làm gì có, Bác Cảnh à, gặp lại sau nha. Vốn định theo ông ta một lát nữa, nhưng thấy Lão Cảnh chỉ tay về đằng sau. Cô quay đầu, lại thấy Hoàng Hạo Vân. Người thanh niên 5 năm trước từng xuất hiện bên cạnh mình đang đi tới. Vụ việc nhận hối lộ của Hoàng gia, Hoàng Bình Hưng, cha của Hoàng Hạo Vân cũng bị bắt. Hoàng Hạo Vân cũng dính dấp vào những gần đây, nhưng may mắn thoát được. Những chuyện liên quan trong đó không cần nói kỹ càng, xem ra vô cùng khổ sở. Còn nhớ vào mùa hè năm 94, mình mới trở về từ Cambridge.

rốt cuộc cũng trở nên càng trưởng thành hơn. Hôm nay đã mơ hồ lộ ra bản lĩnh có thể tranh đoạt chút địa vị trong giới âm nhạc. Trong khi danh tiếng và lực ảnh hưởng vẫn đang lên cao, nếu như cô đến Giang Hải thì đầu tiên phải là một chiến dịch tuyên truyền rầm rộ. Khi mọi người xung quanh còn đang bàn luận thì 6 người vừa ra khỏi phi trường đã ngồi vào 2 chiếc xe hơi ở bên ngoài. Đến khi ngồi vào chỗ ngồi sau xe hơi, cô gái trẻ tuổi mặc đồ rộng thùng thình mới tháo kính râm xuống, sau đó ném chiếc mũ tennis sang bên cạnh. Lấy dây thun ra cột mái tóc dài, xuất hiện ở nơi này chính là Phương Vũ Tư với khuôn mặt xinh đẹp mà thoải mái. Mặc dù tính cách không ra sao, nhưng là thần tượng của công chúng, cô đúng là vẫn có chút vốn liếng tương đối. Đã đặt phòng ở khách sạn Kim Tước Hoa, cách trụ sở thành phố Giang Hải không xa. Vừa lúc tối nay có tiệc rượu nghênh đón Phương tiên sinh. Vũ Tư, bây giờ chúng ta đến đó chứ? Cùng ngồi vào ghế sau với cô là Phương Thục Quyên, người dì họ nội của cô, cũng chính là người đại diện cho cô bây giờ. Người phụ nữ đóng cửa xe, hỏi một câu theo thói quen, rồi định bảo tài xế lái xe đi. Chỉ là Phương Vũ Tư vừa buộc mái tóc thành đuôi ngựa, vừa phất tay. Tạm thời, đừng có đến khách sạn vội. Chúng ta đến Hoàng gia. Nếu tin tức không sai, thì hiện giờ bọn họ đang cử hành tang lễ. Vừa lúc có thể đến tế bái. Vừa xuống máy bay liền lập tức đến. Có thể sẽ để lại ấn tượng tốt với hắn. Anh Lương à, anh biết Hoàng gia ở đâu chứ? Dạ vâng, tôi biết. Tài xế ngồi phía trước ra dấu ok, hai chiếc xe hơi từ từ lăn bánh. Người đại diện ở bên cạnh nhìn cháu gái mình một cách khó hiểu, muốn nói rồi lại thôi. Thật ra, theo như tin tức truyền ra ngoài, Hoàng gia bí thư kia chắc chắn sẽ bị kết tội rồi. Lúc này tập đoàn Hoàng Thị tự lo cho mình còn không xong. Rất nhiều công ty dưới danh nghĩa Hoàng gia đều tuyên bố phá sản. Vui Tiểu Mạn khi giải trừ hợp đồng đại diện với bọn họ, không biết đã vui mừng đến lúc nào đâu. Dì thật sự không hiểu tại sao cháu là vội vàng muốn làm đại diện cho Hoàng gia. Tự như nhặt được bảo vật vậy, thậm chí còn tự hạ thấp bản thân mình. Phải biết rằng dù là những ngôi sao bình thường, sợ rằng giá tiền cũng không rẻ như vậy đâu. À, dì an tâm đi, cháu tự có quyết định của riêng mình. Từ khi Vương Tiểu Mạn kết thúc hợp đồng làm đại diện với Hoàng gia vài ngày trước, cô chủ động liên lạc yêu cầu làm đại diện đến nay. Những lời tương tự của người đại diện bên cạnh này đã không nói dưới 10 lần. Phương Vũ Tư chỉ cười lấy lệ. Đưa thang sưởi ấm trong ngày tuyết rơi sẽ khiến cho người ta cảm động hơn là thiêu hoa trên gấm đó. Cảm động ai chứ? Người dì kia nhìn sang một cách nghi ngờ. Cháu đã có được tin tức nội bộ từ đâu vậy? Chuyện Hoàng gia vẫn còn có cơ hội xoay chuyển ư? Cho dù có xoay chuyển được thì Hoàng Thị cũng không phải là tập đoàn tốt nhất. Bằng danh tiếng hiện giờ của cháu, cho dù là tập đoàn đứng trong top 500 trên thế giới cũng muốn mời cháu làm đại diện. Hay là cháu thích người trẻ tuổi nào đó của Hoàng gia? Không đúng, hiện giờ Hoàng gia. Ai da gì à? Làm ơn đừng đoán bừa được chứ. Yên lặng đi, yên lặng đi. Đã bao giờ cháu chịu làm ăn thua lỗ hay chưa? Phương Vũ Thư cười nói. Tóm lại là chuyện về Hoàng gia, dì cứ để mặc cháu. Tình hình của bọn họ lúc này càng không đúng, thì cháu có thể chiếm được chỗ tốt càng nhiều. Năm ngoái, cô mua được bài hát của ban nhạc Khái Niệm, sau đó trải qua thiết kế, quay chụp tỉ mỉ. Sau khi tuyên truyền rầm rộ thì mới tung ra, được cho là một trong những cú phản công thành công nhất từ trước tới nay. Chỉ là Phương Vũ Tư cũng không tiết lộ bất cứ ai về tình huống cụ thể của ban nhạc Khái Niệm. Thậm chí ngay cả người thân hỏi thăm tại sao lại tạo dựng được mối quan hệ với ban nhạc Khái Niệm, cô vẫn giữ kín như bưng. Sự việc cẩn thận như vậy, một mặt bởi vì cô đã có ước định với gia mình tuyệt đối không thể tiết lộ những tin tức cụ thể này. Ngồi nhỡ những người thân này mở miệng lỡ lời ra, sau này càng ngày càng có nhiều ca sĩ đến trường học quấy rầy hắn. Chưa biết chừng mình sẽ bị thiên tài sáng tác là hắn chèn ép cho đến chết. Mặc dù thành viên ban nhạc này đều ở tuổi vị thành niên, nhưng mà mỗi ca khúc đều có thể trở thành kinh điển. Nếu hắn thật sự khó chịu với mình, ca khúc của hắn tuyệt đối có năng lực khiến tuyệt đại đa số ca sĩ nổi tiếng. Vậy thì quá đáng sợ rồi. Mặt khác, mặc dù Phương Vũ Tư chưa đến 23 tuổi, nhưng đã lăn lộn trong thế giới nghệ sĩ 6 năm rồi. Bị lợi ích làm cho mờ mắt, cho dù là gì của mình thì chưa chắc đã có thể hoàn toàn tin. Lần này cô vội vàng tới Giang Hải, gặp mặt đại nhân vật là Phương Chi Thiên cũng là một lý do. Nhưng chủ yếu nhất vẫn là tỏ thái độ tốt trước mặt gia mình. Tình hình quận bách trước mắt của Hoàng gia chính là điểm đột phá tốt nhất, không cần phải nghi ngờ. Ban nhạc Khái Niệm mai danh ẩn tích,